Chiến Long Quân trở lại, chương 309, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 309, tấn công buổi sáng hôm sau chuẩn bị xong chưa? Vũ Hoàng Minh vứt thuốc lá trong tay đi, nhìn sau lưng Tiêu Quân là hàng nghìn người chiến sĩ. Hôm nay, anh phải cho cứ điểm của tổ chức ám dạ TH Huế, một đả kích lớn. Người trong tổ chức này, một tên cũng đừng hòng chạy. Báo cáo cậu Minh, tất cả mọi người đều chuẩn bị hoàn tất, đang đợi chỉ thị. Hai người Tiêu Quân và Lưu Chí đứng thẳng, Chiến Long Quân trở lại lưng, cả mặt cung kính, Vũ Hoàng Minh chậm chậm nhà đóng khói cuối cùng trong miệng ra, vẫy tay một cái. Xuất phát, mục tiêu lần này của bọn họ chính là trang viên rộng 2000m2 TH vùng ngoại ô Huế. Cái trang viên này chính là cứ điểm của tổ chức ám dạ ở Huế. Và lại theo như tài liệu thực tế chi tiết mà quân vương cho anh, cấp bậc tầng lớp của tổ chức này phân biệt rất rõ ràng. Quyền lực cao nhất được xưng là giáo chủ, xếp thứ hai là trưởng lão. Sau đó mới là những nhân vật có quân hàm trong chiến khu. Trong cứ địa này, hình như có một nhân vật cấp bậc trưởng lão. Chỉ cần bắt được ông ta, sẽ có thể biết thêm nhiều tin tức có ích từ miệng ông ta. Hàng nghìn người trong đội ngũ xuất phát đến Huế, làm nhiều người chú ý đến. Nhưng tốc độ của đội ngũ này rất nhanh, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Gần thời gian một tiếng đồng hồ, Vũ Hoàng Minh mới đến được cái trang viên mà tư liệu hiển thị. Chỉ là khi anh nhìn thấy cửa của trang viên bị mở ra sẵn, thì biết được đối phương đã biết được tin tức này, nên rời hỏi. Ân trở lại chương 309, Tây Gố ở sau cuộc truy tìm, cả cái trang viên đã không còn một người nào. Cậu Minh, chúng ta đến muộn rồi, người ở đây đều đã di rời hết rồi. Tiêu Quân dẫn theo mấy chục chiến sĩ từ trang viên đi ra, sắc mặt có chút khó coi. Không ngờ đến tốc độ của đối phương nhanh như vậy. Vốn tưởng lần này có thể bắt được cá lớn, không ngờ cả mùi tanh của cá cũng không ngửi thấy, đối phương đã chạy hết. Xem ra tin tức của đối phương rất nhạy bén, mắt của Vũ Hoàng Minh hí lại, việc đến vây ổ này, người biết được vốn không nhiều. Nhưng mà xem ra đối phương không ngu như tưởng tượng. Sau khi biết được bản thân đã đến Huế sẽ giết thẳng đến đây nên đã di rời căn cứ trước rồi. Điều quan trọng nhất là trụ sở phụ của tổ chức này TH Đà Nẵng đã bị mình tiêu diệt rồi. Tin chắc là bọn họ đã sớm biết được tin tức này. Tiêu Quân, Lưu Chí, hai người bọn ông dẫn đội về trước đợi mệnh lệnh của tôi. Vũ Hoàng Minh thở một hơi thật sâu, nhìn bọn họ nổi. Vâng, Tiêu Quân và Lưu Chí cùng lúc khom người, 309 TIRGSNG mà sau đó dẫn đại quân rời khỏi. Ở đó chỉ còn lại hai người STS Thanh Nam và Trương Hải Long. Cậu Minh, bây giờ chúng ta phải làm gì? STS Thanh Nam trao chặt mày, việc này vẫn chưa tìm được hung thủ thật sự. Cũng không có tin tức của dâu Tây, tin chắc trong lòng cậu Minh lúc này đang rất nôn nóng. Đi giáo đường lớn thần hội, Vũ Hoàng Minh hí mắt lại, trong ánh mắt để lộ một tia sắc bén. Giáo đường lớn thần hội này có thể nói là một địa điểm của tổ chức thần tích, bọn họ không ngại đường dài mà đến Bắc Sơn truyền dạy tín ngưỡng của bọn họ. Một số kẻ khớ ở Bắc Sơn là thật sự tin có tồn tại Thượng Đế. Thật là một kẻ ăn hại mà lần này qua đó, anh không phải đi chùa để cúng, mà là đi gây rối. Đại giáo chủ của giáo đường này chính là một thành viên của tổ chức thần tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ sẽ từ trong miệng của hắn biết được một số việc liên quan đến Đình Sơn Thần. Hắn không nói, Vũ Hoàng Minh có cách đề trị hắn. Và lại quân vương còn giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng. Đó chính là giết Kê Cảnh Hầu, nhân vật cấp cao của thần tích lại cả gan thâm nhập vào Bắc Sơn, vậy thì đợi ngày bị giết đi. Hơn một tiếng sau, cách Trương,